mỗi thế giới tô một lần. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái đoàn đội ở bên nhau công tác, tài nguyên cùng chung, hiệu suất so đơn độc muốn cao đến nhiều. Đây cũng là Cố Nguyên Châu ngay từ đầu ở phát giác bị người nhằm vào về sau đề nghị cộng đồng thương lượng quyết sách nguyên nhân. Một khi liên hợp hai nhà công ty lực lượng, cho nhau chi gian tìm kiếm, để sót rớt điểm có thể lẫn nhau vì bổ sung, ở sau lưng có người âm thầm làm khó dễ dưới tình huống. Tốc độ là quan trọng nhất một chút, cần phải muốn ở đối phương mặt bình dấu vết phía trước đem người chảo ra tới. Cố Nguyên Châu làm công khóa so Văn Anh bọn họ muốn càng đủ. Hắn đã từ Cố Thị góc độ xuất phát, sàng chọn ra một đám danh sách, có thể đồng thời đối bọn họ hai nhà xuống tay. Tự nhiên cũng là gia đại nghiệp đại, thu nhỏ lại phạm vi về sau. Danh sách chi liệt bất quá là con số tự. Mặt trên còn có lần trước cùng bọn họ cùng nhau liên hoan chuyện trò vui vẻ tổng giám đốc nơi công ty. Tới rồi cái này giai đoạn, Văn Anh ngược lại cẩn thận hỏi. Xác định là có người ở sau lưng làm động tác sao? Nếu cha tìm phương hướng sai lầm, xã giao xử lý thái độ sẽ có điều biến hóa. Nếu không có đáng tin cậy chứng cứ cùng lệnh người tin phục kết quả, công chúng sẽ không mua đơn. Ta nhớ rõ Diêm Tổng cùng cảnh giới quan hệ không tồi. Cố Nguyên Châu khẽ tựa vào lưng ghế thượng, cười nhìn về phía Diêm Chính Kỳ. Hắn nhìn như nhàn nhã thong dong, khí thế lại không dung khinh thường. Dùng cực kỳ lệnh người tin phục ngữ khí nói. Ta đã từ nhà ăn bắt được video. Vấn đề ra ở phục vụ sinh trên người. Ta suy đoán hắn chính là đối phương an bài người. Hắn hành vi lưu có dấu vết để lại. Một khi xác định là ác tính thương nghiệp cạnh tranh, cảnh sát tham gia đương nhiên. Mà cảnh sát sở làm ra phán đoán đối công chúng tới nói có nhất định quyền uy. Bọn họ sẽ tin phục. Rõ ràng chỉ là suy đoán. Hắn vừa nói xuất khẩu, liền cực kỳ lệnh người tin phục. Phảng phất chỉ cần dựa theo hắn theo như lời đi làm, là có thể đủ được đến mọi người đều vừa lòng kết quả. Nhưng Diêm Chính Kỳ cùng Văn Anh đều không ngốc. Hắn ý tứ, bản chất chính là làm Diêm Chính Kỳ vận dụng hắn nhân mạch. Từ những cái đó cái gọi là dấu vết để lại, xuống tay, ở phục vụ sinh trên người tìm kiếm tin tức, tiện đà tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy phía sau màn chủ mưu. Mà hết thảy này chỉ có hiện thực chân tướng như hắn theo như lời, mới có thể khiến cho bọn hắn sở hữu phương hướng đều không lãng phí. Ở sự tình còn không có thể định tính dưới tình huống, nếu hắn phỏng đoán có lầm, như vậy Diêm Chính Kỳ gánh chịu nguy hiểm, làm cảnh sát người bạch ra một chuyến công, đắc tội với người cũng không phải là hắn. Văn Anh khấu khấu mặt bàn, nếu hai nhà hợp tác, nguy hiểm cộng gánh là cơ bản nhất yêu cầu. Cố Tổng ngài nói có phải hay không? Văn Tổng nói rất đúng. Hắn tán đồng gật đầu. Nói tốt hai nhà cho nhau hợp tác, Cố Thị cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thật ra mà nói, ta hoài nghi lần này sự tình cùng chính phủ mặt tương quan. Lời vừa nói ra, trong phòng hội nghị người đều không khỏi chiều hắn nhìn lại. Theo tiểu đạo tin tức, mỗ đại hội địa điểm định ở Ta Thị. Hắn buông bút, cười xem mọi người. Người lãnh đạo cũng yêu cầu dùng cơm. Ngọa tào, có người nhịn không được bạo câu thô khẩu. Lại không ai có tinh lực chú ý hắn. Một người khác nói, 5 năm trước ở thành phố Hát khai sẽ, mỗ ra nhà ăn đến nay còn treo triển giấy phép phiến. Tối cao vị kia còn để lại tự, đồ ăn phẩm giống nhau. Không chịu nổi mỗi người đều nguyện ý đi chiêm ngưỡng thiên uy a. Này liền cùng cổ đại hoàng đế đi mỗ ra tửu lầu ăn cơm. Còn ban tự làm tấm biển hiệu quả là giống nhau. Dân chúng đều nguyện ý xa xôi vạn dặm lao tới tửu lầu. Này liền có thể nói đến thông. Như vậy một cái từ bầu trời rơi xuống cơ hội. Tự nhiên mỗi người đều muốn. Có người trước bọn họ được đến tin tức. Nhân cơ hội bôi đen đối thủ cạnh tranh. Do đó giảm nhỏ cạnh tranh áp lực. Đều không phải là không có khả năng. Cố Tổng hào phóng vượt qua ta đoán trước. Văn Anh thân thể trước huynh. Đối thượng đối phương ánh mắt. Như vậy tư thế có áp bách tính. Nếu nói dối, người sẽ bởi vì nàng hùng hổ dọa người, theo bản năng ánh mắt tránh đi. Cố Nguyên Châu lại không chút hoang mang nói, ta tạm thời vô pháp bảo đảm tin tức chuẩn xác tính. Nhưng ta sẽ từ giữa hiểu biết tình huống, hiểu biết đối phương hạ độc thủ sau lưng nguyên nhân. Đối với ngăn chặn hậu hoạn càng thêm quan trọng, đúng không? Không có người phủ nhận hắn nói. Hắn cấp ra tin tức kỳ thật đã hoàn toàn biểu đạt ra hắn thành ý, thậm chí vượt qua mọi người đoán trước. Nếu tin tức là thật, hắn tương đương là đem một cái quan trọng nhất, liên quan đến ngàn vạn giá trị tin tức miễn phí cho đối thủ. Phải biết rằng, bọn họ cũng là hắn đối thủ cạnh tranh phương, mà dẫn đầu được đến tin tức người luôn là có ưu thế. Có thể trước thời gian làm bố trí, hắn không duyên cớ cho chính mình tạo đối thủ. Quả thực có thể nói là lương tâm đại biểu, nhưng hắn cũng đem lời nói chọn thực minh bạch. Chuyện này không nhất định là thật sự. Nếu tin tức có lầm, một khi bọn họ đáp ứng trận này hợp tác, cũng không thể đủ trở mặt không biết người. Nếu này tắc tin tức chỉ là hắn tung ra tới mánh lới, kia không thể không nói. Hắn quả thực giàu hoạt đến cực điểm, cơ hồ không uổng phí tổn liền lệnh ngày xưa đối thủ công ty thế hắn khai thông, rửa sạch nhà ăn bọc mủ. Nhưng có 50 khả năng hắn không có nói dối, có lẽ có che giấu mặt khác trung tâm tin tức, nhưng tin tức là thật. Văn Anh cùng Diêm Chính Kỳ đối xem một cái, từ hắn ra mặt đồng ý Cố Nguyên Châu đề nghị, ở ích lợi trao đổi lúc sau, với bố trí thượng bọn họ cũng cùng bước đi, từ hai nhà xã giao bộ môn liên hợp tuyên bố thanh minh, cho nhau chi viện. Có thể làm mọi người gần kỳ vài món sự liên tưởng đến cùng nhau. Một khi công chúng ngửi được âm mưu hương vị, thái độ liền không phải là nghiêng về một bên tình huống. Ít nhất sẽ từ nhà ăn phục vụ ác liệt phiến diện ấn tượng, biến thành đối chân tướng tò mò. Ở xác định sau lưng chủ mưu dưới tình huống, lại từ công ty kỳ thật người bị hại góc độ xuất phát, kéo lấy đồng tình phiếu. Đồng thời lấy thành khẩn thái độ kiểm điểm tự thân, làm tốt chế độ, điều lệ thượng điều chỉnh sửa chữa, làm mọi người thấy trên thực tế biến hóa, mà không phải trống rỗng mà cấp ra bảo đảm. Xử lúc trước mặt trái ấn tượng có thể lấy càng mau tốc độ trừ khử với vô hình. Cố Nguyên Châu cùng Văn Anh ngồi ở nghiêng đối diện vị trí, vì thương thảo cung cấp tiện lợi, bọn họ từng người đều có rất nhiều ý tưởng. Cũng giỏi về nghe đối phương kiến nghị. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, tới rồi mặt sau ngược lại bỏ xuống những người khác. Hai người tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở đối phương trên người, sung sướng mà ở hội nghị trên bàn triển khai nhiệt liệt thảo luận. Trong đó thương nghiệp quan niệm hỏa hoa va chạm, liền phảng phất là tư duy thượng cùng múa. Không cần một người khác nhiều lời, bọn họ có thể lập tức lý giải đối phương ý đồ. Lẫn nhau trong mắt đều có cho nhau thưởng thức chi ý. Diêm Chính Kỳ bị lãnh ở một bên, trong lòng hụt hẫng, chờ hai người đem đại phương hướng định ra tới về sau, đưa ra rời đi công chúng tầm mắt đại hình hoạt động khi, hắn dẫn đầu đề ra một cái tương đối hoàn chỉnh hoạt động phương án. Bởi vì chen vào nói quá mức đột nhiên, phòng họp chung không ai tiếp tra, nhất thời có chút tẻ ngắt. Như thế nào, cảm thấy không tốt? Hắn hỏi. Không, ta chỉ là không nghĩ tới. Diêm tổng trừ bỏ tửu sắc mỹ nhân, đối chuyện khác cũng có nghiên cứu. Cố Nguyên Châu tiếng nói vừa dứt, không đợi Diêm Chính Kỳ chụp bàn phát hỏa, liền nghiêng đầu cười nói. Chỉ đùa một chút, kỳ thật ta là cảm thấy, phương án quy tắc chi tiết giao cho tương ứng bộ môn tới cụ thể nghiên cứu có thể. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chúng ta làm quyết sách người, khả năng sẽ ở nào đó phương diện có điều để sót. Nhưng ta không nghĩ tới Diêm tổng như thế cẩn thận săn sóc. Trước công nhân một bước liền làm tốt phương án. Thật là tự tay làm lấy hảo lãnh đạo. Hắn lời nói hàm chứa không ít ẩn thứ. Đối với boss chi gian tranh đấu, công nhân nhóm chỉ có thể động tác nhất trí cúi đầu sửa sang lại văn kiện, làm bộ không có nghe được bộ dáng. Diêm tổng phương án xác thật thực hoàn thiện. Văn Anh ở hội nghị bàn hạ túm chặt đối phương tay, phòng ngừa hắn thật sự bởi vì buồn bực mất hình tượng. Diêm Chính Kỳ đào cũng mạnh mẽ kiềm chế, không có tại như vậy nhiều người trước mặt không cho nàng mặt mũi. Nàng tiếp tục nói, có thể vào lúc này đưa ra một bộ hoàn chỉnh phương án. Có thể thấy được hắn tưởng ở chúng ta phía trước, chẳng những có phương pháp luận, càng đi đầu làm mẫu. Ta cũng thực cảm tạ Diêm Tổng cho chúng ta làm những chuyện như vậy. Đối với mặt khác công nhân tới nói tựa như ôm lãnh đạo đùi giống nhau ngôn luận. Ở nàng nói ra, phảng phất là dùng tay vuốt ngậm hồi xương cốt kim mao khuyển. Lấy khuếch đại ngữ khí khen thưởng hắn làm những chuyện như vậy có bao nhiêu lợi hại. Mà hết thảy này nàng có thể làm như vậy tự nhiên cùng thỏa mãn. Nàng nhìn về phía Diêm Chính Kỳ ánh mắt có liền nàng chính mình cũng chưa có thể phát giác mềm mại. Khen hắn khi trong mắt có ánh sáng. Mà này đó đều bị Cố Nguyên Châu bắt giữ tới rồi. Hắn thậm chí có thể từ nàng cánh tay thượng rất nhỏ biến hóa. Phán đoán ra các nàng ở cái bàn phía dưới động tĩnh. Lâu, đương nhiên, hắn có thể nhìn ra đối diện người nam nhân này phương án không tồi. Cũng tán thành hắn không phải toàn vô lao động, chỉ đem sự tình đẩy đến nữ nhân đầu vai túng hóa. Nhưng đây là thuộc về cơ sở công nhân chức trách phạm vi sự tình. Vô luận hắn hoàn thành có bao nhiêu xuất sắc, đối với quyết sách người tới nói. Như vậy tố chất chẳng qua là có thể không? Dệt hoa trên gấm đồ vật, mà Diêm Chính Kỳ ở quyết sách phương diện hiển nhiên không bằng nàng. Hắn không tin nàng không biết trong đó đạo lý, nhưng nữ nhân này cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc. Thiệt tình thực lòng mà khen đến trình độ này. Cố Nguyên Châu bút máy ngòi bút ở trên vở phút chốc ngươi điểm ra một cái nét mực. Rồi sau đó dứt khoát ném tới rồi trên mặt bàn. Hắn đột nhiên cảm thấy nghi hoặc, Diêm Chính Kỳ là cho nữ nhân này hạ cổ dược sao? Bằng không hắn là như thế nào làm được? Làm nàng đối hắn như vậy khăng khăng một mực. Văn Anh xác thật không chuẩn bị lập tức từ bỏ nguyên chủ đối với Diêm Chính Kỳ phần yêu thích này tâm tình. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, so với một cái tùy tiện có thể tùy ý lập tức người yêu, đều không bằng không nhẹ giọng chia lìa bạn lữ. Với Diêm Chính Kỳ là, với Cố Nguyên Châu cũng là, nàng nếu ở hắn thung lũng từ bỏ hắn, tin tưởng Cố Nguyên Châu cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đương nhiên, Diêm Chính Kỳ không phải toàn vô ưu điểm người. Hắn xác thật tuổi trẻ, nóng nảy, ấu trĩ, thực dễ dàng liền đâm bị thương bên người thân cận người. Sẽ không vì bất luận kẻ nào làm ra thỏa hiệp, nhưng cùng lúc đó, hắn tuổi trẻ. Sang sàng, lòng nhiệt tình, sẽ không trước bất kỳ ai làm ra thỏa hiệp. Chính như hắn nguyện ý vì nguyên chủ chống cự cha mẹ gia tộc mệnh lệnh. Nguyên chủ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau ngày đó, là hắn mới từ động đất tai khu trở về. Trên người là liên tục nhiều ngày không tắm rửa xú vị. Giờ hề hề lộ bạch nha hướng nàng cười. Một cái phú nhị đại công tử ca sẽ đi tai khu tham dự cứu viện công tác. Mặc cho ai đều không có nghĩ tới. Hắn nói cho nàng hắn trợ giúp bao nhiêu người. Lại gặp nhiều ít sự. Cuối cùng hắn nắm lấy tay nàng nói. Ta cũng không biết chúng ta có thể hay không giống bọn họ giống nhau. Không có chờ đến ngày mai. Liền trước chờ tới rồi tử vong. Ta tưởng ít nhất chết thời điểm có thể nắm ngươi tay cùng nhau. Nàng lúc ấy ở trong lòng tưởng. Người muốn chết không cần kéo ta cùng nhau xuống nước. Trên thực tế lại khóc đến rối tinh rối mù, bị hắn dùng giơ tay mặt hoa trang, ở hắn chờ mong trong ánh mắt gật đầu, cùng Diêm Chính Kỳ so sánh với Cố Nguyên Châu xác thật ngút trời anh tài, ở thương nghiệp phương diện có trí tuệ đáng tin cậy đầu óc. Nhưng hắn đồng thời mất đi Diêm Chính Kỳ như vậy xích thành chi tâm. Nguyên chủ cũng có một ít không hiểu biết sự, Văn Anh là biết đến. Bởi vậy cho dù nàng vô pháp tán thành hắn nào đó hành vi, cũng sẽ nhịn không được đối hắn tâm sinh mềm mại. Chỉ là ở vết thương đã tồn tại dưới tình huống, cho dù Diêm Chính Kỳ mỗi ngày đúng giờ về đến nhà, hai người chi gian ở chung cũng là rất là xấu hổ. Hai người nằm ở trên một cái giường, tắt đèn, từng người ngủ từng người, đều không có đi đụng chạm đối phương ý tứ. Vô hình bên trong có thứ gì ngăn cách bọn họ. Công ty nguy cơ sự kiện qua đi. Hắn lại đối nàng tốt hơn một chút. thường thường sẽ mua hoa tươi lễ vật đưa nàng, phảng phất tân hôn tuần trăng mật. Lệnh công ty nữ công nhân đối nàng hâm mộ không thôi. Cũng chỉ là như thế, hai người cũng không dám để phía trước phát sinh sự, phảng phất bọn họ quan hệ giống như mỏng giấy, nhẹ nhàng một chạm vào lại sẽ lại lần nữa vỡ ra. Nhà ăn nguy cơ giải quyết còn tính viên mãn, chủ mưu bị trảo, dư luận cũng đã chịu dẫn đường, không có tạo thành quá lớn vấn đề. Hai nhà đẩy ra liên hợp hoạt động, thậm chí lệnh công trạng sang một đợt tiểu, tương đương ở công chúng đối sự kiện còn có thừa ôn dưới tình huống, làm một lần miễn phí quảng cáo. Ở sự tình giải quyết lúc sau, Cố Nguyên Châu đột nhiên gặp đột phát trạng huống. Phồn hoa phố buôn bán khu, giữa vây quanh một khối thi công mà, nó chung quanh là tới lui lui tới chiếc xe cùng cầm tay đi ra ngoài mọi người. Vô luận là mọi người tán phiếm cười to, vẫn là ô tô loa, đều cái bất quá công trường phát ra tới tạp âm. Ban ngày nhựa đường lộ ở thái dương chiếu xuống phản quang, mọi người đều vội vàng tránh ra, không muốn tới gần công trường. Thẩm Diệp ở bên cạnh đại lâu đi làm, giữa trưa đi phụ cận quán ăn dùng cơm. Đường ngay quá thi công mà, cùng với một tiếng vang lớn truyền ra, bên trong truyền ra hoảng loạn cầu cứu thanh, tựa hồ có người bị thương, mà những người khác lưỡng lự, giống ruồi nhặng không đầu giống nhau ở nơi đó loạn truyền. Ít nhất nàng đi vào xem thời điểm là như thế. Ngã trên mặt đất hình người là bị ngoài ý muốn rơi xuống đồ vật tạp tới rồi đầu. Có người đang muốn đem hắn lật qua thân, xem hắn đầu mặt sau thương. Đừng nhúc nhích hắn, nữ nhân thanh âm mát lạnh như nước, ở nhân tâm đầu chảy nhỏ do chảy qua. Ta học quá hộ lý, lúc này không thể đụng vào đầu của hắn. Tác giả có lời muốn nói. Văn Anh, ta kỳ thật là lợi hại nga. Cố Nguyên Châu. Này trên cơ bản là trợn mắt nói dối. Văn Anh, nhắm mắt, ta kỳ thái thái quá lợi hại lắm. Cố Nguyên Châu, nhân cơ hội hôn một cái. Đúng rồi, bình luận mãn 10 vạn lắm. Siêu vui vẻ, làm bao lì xì hoạt động. Bình luận trước 100 muội tử phát tiểu bao lì xì. Lại phát 50 cái tùy cơ bao lì xì. Cấp không có cướp được hàng phía trước muội tử. PS. Đơn thuần vì đoạt bao lì xì muội tử có thể làm công phân. Nhắc nhở một chút, miễn cho bị nói soát phân. PPS, bao lì xì khả năng muốn Tây An hành trình kết thúc về sau lại phát. Du lịch thời điểm quá đuổi, phát cái này cũng muốn hoa một chút thời gian. Đặc biệt là đuổi kịp, trừ thời điểm, nếu có thời gian, quảng cáo, cách chương.